Mùi hương của riêng em Tô Mã Lệ, chương 16, cho tôi ăn với. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên, Lưu Tuân mở cửa, lấy đồ ăn vừa đặt, quản lý cùng với người đua cơm đua đến, cho nên túi lớn túi bé khá nhiều. Anh đóng cửa, đem đống túi ném lên bàn, rồi đem Trần Hương ôm đến chỗ ghế, lúc này mới mở ra từng hộp đồ ăn, để chúng hết trước mặt cô. Anh đặt đồ ăn rất nhiều, Lưu Tuân mua 2 khay bánh bao, 2 phần tôm hùm đất, 4 phần gà rán, 2 phần da vịt nướng, còn có 2 ly trà sữa, cùng với một rổ trái cây các loại. Cuộc đời Trần Hương chua nhìn qua bữa cơm tối nào thịnh soạn như vậy, cô nhìn đồ ăn trước mắt, trừng lớn đôi mắt. Ăn nào, Lưu Tuân lột tôm hùm đất, chấm nước chấm rồi đưa tới miệng cô. Nếm thử xem, không thích ăn thì nói với tôi, chờ em tan làm, tôi đưa em ra thành phố, ở đó có rất nhiều đồ ăn. Đồ ăn nhiều lắm rồi, Trần Hương lắc đầu, vị tôm đã bóc vỏ tan trong miệng, vừa cay vừa thơm, rất ngon. Lưu Tuân xé chân vịt cùng đùi gà rán cho cô cầm một bên tay, lại đưa đến miệng cô miếng tôm đã bóc vỏ, còn cắm ống hút vào trà sữa đưa cho cô. Anh đã đem hết kiên nhẫn cùng sự dịu dàng đời này của mình đến cho Trần Hương. Cảm ơn, tôi tự ăn được, miệng cô nhét đầy đồ ăn, phát âm tiếng rõ tiếng không, ánh mắt. Cô vẫn còn sợ hãi, không dám kháng cự anh. Lưu Tuân cầm khăn giấy lau tay, cầm miếng gà rán trước mặt, cắn một cái. Sức ăn của anh lớn, không được bao lâu đã xử lý hơn một nửa bàn ăn. Trần Hương cũng ăn không kém gì anh, miệng nhỏ vẫn đang ăn rua lưới hami. Đống trái cây quý như vậy, cô luyến tiếc ăn, hồi làm thịt kho tàu cho Lưu Tuân, cô tiết kiệm được 2 tháng mới mua được. Ngon lắm sao, anh thấy cô mãi ăn trái cây. Thò mật lại gần. Cho tôi ăn với. Trần Hương cắn môi nhìn anh, cầm miếng rua đua qua. Anh há mồm cắn, cùng với ngón tay cô mà ăn vào. Răng môi nóng hổi lướt qua đốt ngón tay cô, kích thích khiến nửa người Trần Hương tê dần. Lưu Tuân ăn miếng rua trong miệng, nhìn cô nói, rất ngọt, cho tôi thêm một miếng. Trần Hương đành tiếp tục đua rua cho anh. Mỗi khi anh cắn một cái, anh đều sẽ liếm ngón tay cô. Ăn đến miếng cuối cùng, quần lót Trần Hương đã ướt, cô cúi đầu không nhìn anh, đem ngón tay bị anh liếm qua cọ cọ trên quần. Rõ ràng chỉ bị liếm ngón tay, cô không hiểu tại sao cả người cô đều tê dại, còn có hơi ngứa. Ăn xong rồi, đi thôi. Lưu Tuân rửa tay xong đi ra, nhặt quần áo trên đất cất vào trong túi, đưa cho Trần Hương. Muốn mặc thì mặc, không mặc thì vứt đi. Trần Hương nhu đang cầm miếng khoai lang nóng, cảm thấy hơi bất an. Lưu Tuân lấy điện thoại cô, không biết đã mua bao nhiêu năm rồi, giao diện màn hình bấm không nhảy, không có khóa mật khẩu, anh lưu số điện thoại của mình vào, gọi vào di động của mình, rồi kéo cô ra ngoài. Tiệm điện thoại ở thị trấn đã đóng cửa lúc 5 giờ rưỡi, anh nhìn tiệm bán điện thoại, thấy chiếu biển quảng cáo, anh nhìn số di động trên đó rồi gọi điện thoại. Trần Hương không biết anh muốn làm gì, rụt rè đứng cạnh anh, cô sợ gặp người quen nên vẫn luôn rụt vai cúi đầu. Đợi một lát, chủ tiệm cũng đã tới, Lưu Tuân kéo Trần Hương đi vào, chủ tiệm đem chiếc điện thoại mới nhất đem ra, nghiêng đầu nhìn Trần Hương hỏi. Cô thích màu nào? Trần Hương biết loại điện thoại này, không biết bao nhiêu tiền, chỉ biết nó rất đắt, cô không thể mua nổi, theo bản năng hướng ra. Ngoài định chạy, mới vừa xoay người đã bị Lưu Tuân kéo cánh tay lại, kéo vào trong ngực. Nhanh lên, lấy một cái, anh trao mày, vết nhăn giữa mày rất sâu. Nghiêm túc đến dọa người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hương không dám từ chối anh, chọn cái màu trắng. Lưu Tuân cầm điện thoại cô lấy ra cho chủ tiệm thay, còn dán kính cường lực cho cô, còn nạp cho cô 1.000 tệ tiền điện thoại, xong xuôi anh kéo cô ra cửa. Trần Hương ngốc rồi, cái điện thoại đó khoảng 1.2 vạn, cô không nghĩ rằng anh sẽ mua điện thoại đắt tiền cho cô, còn đóng cho cô phí cước điện thoại. Tôi không có nhiều tiền như vậy. Đi ra khỏi cửa, cô cầm điện thoại dúi vào tay anh. Cái này đắt quá, tôi không trả nổi, ai lấy tiền của em? Lưu Tuân nhíu mày nhìn cô, nếu không thích, cứ quáng đi. Trần Hương nghe giọng điệu của anh, cắn môi không dám nói lời nào. Lưu Tuân nhìn bộ dạng nghèn nghẹn cùng ủy khuất này của cô, duỗi tay nheo má cô. Còn như thế nữa, tôi sẽ làm em, quời một cái cho ông đây xem. Trần Hương không nghĩ Lưu Tuân lại làm như vậy, cô đau đến nhíu mày, nhìn người đàn ông đang đe dọa mình mà cố gắng cười một cái. so với khóc còn khó coi hơn. Mẹ nó, trong lòng Liêu Tuân hụt hẫng, rõ ràng cô ở siêu thị cùng khách xa lạ cười rất vui vẻ, không hiểu sao trước mặt anh, một nụ cười cũng không có. Anh lái xe đem người đưa đến cửa siêu thị, thấy cô sợ hãi rụt rè mà thăm dò bên ngoài, chờ cửa siêu thị không có ai, lúc này mới mở cửa xuống. Liêu Tuân kéo canh tay cô, cố ý hỏi, sợ người khác thấy, em chê tôi sao? Không phải, Trần Hương bị dọa, giọng nói run run. Tôi, không có, tôi sợ, sợ, sợ cái gì? Cô dĩ nhiên không dám nói, chỉ biết trong lòng rất hoảng, sợ bị người khác hiểu lầm, càng sợ. Người khác biết Liêu Tuân đã làm chuyện đó với mình, sợ cái gì? Anh nhéo mặt cô, có người hỏi em thì em bảo tôi là bạn trai em. Trần Hương bị dọa rồi, mơ hồ trừng mắt anh rồi chạy xuống. Liêu Tuân ngồi ở trong xe, nhìn bóng dáng chạy trối chết của cô, miệng anh vẫn treo nụ cười. Hiền lành, tính tình vừa ngoan vừa mềm, làm người khác muốn bắt nạt. Đương nhiên, là bắt nạt ở trên giường. Hết chương 16, cách chương.